Nhất thế khuynh tình, chương 31, nhu tình. Góc truyện audio.com. Lưu Kỳ thật cẩn thận lặp lại một lần, chỉ thấy Dung Thành xoát cái đứng dậy, vén bào tử liền đi ra ngoài. Người thái y viện tới chưa? Hồi bệ hạ, Hồ thái y đã muốn đến đây. Lưu Kỳ một đường chạy chậm theo phía sau Dung Thành, liền lang băng kia, đem thái y đoàn toàn bộ kêu đến cho trẫm. Bệ hạ, triệu tập thái y đoàn hội chẩn là đặc quyền của hoàng gia. Ngoại thích bình thường cũng không thể có quy cách như thế. Càng đừng nói là một tiểu vương tử như thế. Dài dòng cái gì, còn không mau đi, nô tài tuân chỉ. Dung Thành một đường bước vào trường nhà cung. Bên trong cung nữ thái giám đều quỳ. Hồ thái y tay giấu ở trong tay áo, quỳ gối bên giường, bệ hạ. Dung Thành không để ý đến hắn. Vài bước đến gần, nhìn thấy người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, nhất thời lửa giận cháy mạnh, nhìn lại cung nữ thái giám đang run run, vì tay chỉ một người liền hỏi, chuyện gì xảy ra, ân, hồi bệ hạ, nô tỳ cũng không biết, sau khi dùng qua bữa trưa không bao lâu, công tử đột nhiên nôn mửa không ngừng, Lưu công công vội vàng kêu thái y viện đến xem, Hồ thái y nói là chúng độc. Chúng độc ở cung đình chính là tội danh không nhỏ. Hoàng đế sở ăn sở dụng hết thảy vật phẩm đều trải qua kiểm nghiệm. Chúng độc như vậy, này ý tứ là hoàng đế cũng có thể chúng độc. Ý tứ rất nhiều lỗ hổng tồn tại. Người kiểm tra tẩy trừ ngự thiện phòng, liền đủ long trời lỡ đất. Hắn không có việc gì, mà Hoàn Ân lại xảy ra chuyện. Nói không chính xác, người đầu độc chính là hướng Hoàn Ân đến. Dung Thành gằn từng chữ, Hồ thái y, ngươi nói rõ ràng cho trẫm, chúng độc gì, này, vi thần không dám nói ngoa, chỉ có thể nói theo bệnh trạng trước mắt xem ra, chúng độc khả năng tính trọng đại, còn cụ thể là độc gì, tần thái y viện kiểm tra lại, Dung Thành càng nghe càng nổi giận, vô nghĩa, y có thể hay không có việc, Hồ thái y vội vàng vỗ ngực đảm bảo, hồi bệ hạ. Nôn mửa đều là bệnh trạng lúc đầu chúng độc, an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ không ngại, y nếu có trở ngại, trẫm liền phế đi ngươi. Ách, dạ, dạ người trên giường tiêu thụy tựa như một gốc cây thủy tiên héo rũ. Nguyên bản tóc đen mềm mại đen bóng không có sinh khí dán tại trên gương mặt. Môi tái nhợt, khẽ cau mày, trên vầng trán toát ra nhàn nhạt thống khổ, Dung Thành nhìn rất không thoải mái. Nhịn không được khẽ vuốt gương mặt Hoàn Ân, tuy rằng hắn cũng thường xuyên ép buộc y nhan mặt nhăn này. Thần tình lệ ngân, nhưng cùng cảm giác này hoàn toàn bất đồng, hắn cũng không vui khi nhìn thấy bộ dáng Hoàn Ân bệnh. Khi Lưu Kỳ báo lại, trong nháy mắt, tim của hắn thẳng tắp rơi xuống, cả người đều lạnh lẽo, từ lúc còn nhỏ tới nay, trừ bỏ phụ hoàng băng hà, hắn cơ hồ chưa từng có cảm giác như thế. Thẳng đến nghe được Hồ thái y nói không có việc gì, mới cảm giác thân thể mất đi độ ấm có chút hồi phục lại. Y phục phía sau dán vào da thịt, thế nhưng ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn còn không có ôm đủ y, sao có thể tùy tiện mất đi. Ngẩng đầu, Lưu Kỳ đang dẫn chúng thái y vào cửa, truyền chỉ, tức khắc tra rõ việc này, thẳng đến tra ra manh mối, Hoàn Ân khó chịu muốn chết. Đau bụng không ngừng, trong dạ dày giống như có này nọ ở bốc lên, muốn phun lại phun không được, đầu mơ màng trầm trầm, mơ mơ màng màng giống như một đoàn tương hồ, mí mắt như là nặng ngàn cân, sao đều chống đỡ không ra, tứ chi cũng tựa hồ không nghe sai sử, ngô, bỗng nhiên thắt lưng bị vòng trụ nhẹ nhàng nâng lên, phía sau tựa vào một lồng ngực ấm áp, như thế nhoáng lên một cái. Hoàn Ân liền choáng váng đầu ghê tởm, thiếu chút nữa muốn nhổ ra, cảm thấy khá hơn chút chưa? Tiếng nói trầm thấp ở bên tai vọng lại, một tiếng như là ngay cả lồng ngực đều ở theo chấn động. Rất khó chịu, đến, đem phó dược uống lên thì tốt rồi. Ân, là bạo quân kia sao? Bên môi bỗng nhiên để lên một cái lành lạnh gì đó. Hoàn Ân cố sức mở mắt, nguyên lai là một cái chén bằng bạc. Bên trong có nước thuốc đen như mực, vừa thấy liền đắng, cũng may từ nhỏ y thân thể không tốt, uống thuốc nhiều giống như ấm sắc thuốc, đến sau uống thuốc liền hoàn toàn giống như uống nước, người nọ cầm chén, chậm rãi đem thuốc huy y uống xong. Một ít nước thuốc không kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy ra. Xuôi theo cằm chảy xuống, bị người nọ dùng khăn vải ẩm ướt lau đi. Có đắng hay không? Ân, âm cuối còn tại trong mũi đảo quanh. Mặt được lau qua, môi bị mút vào, đầu lưỡi ẩm ướt ở trong cổ họng y liếm mấy lần. Ngay cả nước bọt đều bị hút đi. Bây giờ còn đắng hay không? Thanh âm sau khi người nọ thỏa mãn có ý cười. Hoàn Ân không nghĩ để ý đến hắn. Nhắm mắt lại thẳng chầm chầm ngủ. Thời điểm trẫm không ngủ. Ngươi gặp mặt ai? Ân, Hoàn Ân cố sức động não. Trước mắt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp. Lộng Ngọc một người ở lãnh cung. À, nói hôm nay muốn gặp mặt thời gian hẳn là đều qua đi. Quên đi quên đi, ngày mai đi xin lỗi. Hoàn Ân hô hấp càng ngày càng thấp. Dung Thành nhẹ nhàng thoát ra. Đưa y đặt thẳng ở trên giường. Đắp hảo chăn, lại kéo xuống màn minh hoàng. Xuyên qua bình phong đi đến gian ngoài. Lưu Kỳ vừa thấy chủ tử nhà mình biểu tình gió thổi mưa dông trước cơn bão. Vội vàng xoay người tiến tới. Lưu Kỳ, truyền trẫm khẩu dụ, cha rõ Lộng Ngọc, nô tài tuân chỉ, cách trương.